Con đường bá chủ, chương 525, hiệu triệu, góc truyện audio.com, chấm, phu quân, trên bầu trời, bà âm thanh kinh hỉ thốt lên, Uyển Dung, Trúc Loan, Linh Nhi thành công đột phá độ kiếp, mừng rỡ rơi lệ, như chim nhỏ xa vào lòng Lạc Nam. Với xuất thân của các nàng trước đây, độ kiếp kỳ là một cái gì đó hết sức xa vời, cao không thể chạm, nhưng hiện tại các nàng đã đặt chân vào đó khi tuổi tác còn rất trẻ. Tất cả là nhờ nam nhân này ban tặng, không nói lời khách sáo làm gì. Vô tận nhớ nhung và yêu thương chuyển thành hành động. Ba đôi môi thơm ngát ngọt ngào hiến dâng. Lạc Nam vòng tay ôm chặt ba thân thể mềm mại, tận tình hưởng thức hương tân ngọc dịch của các nàng. Tam nữ cùng Lạc Nam xa cách đã lâu, lúc này cảm nhận khí tức dương cương nồng đậm của hắn động tình đến cực hạn. Hai mắt mê ly, thở hổn hển yêu kiều nói. Phu quân, yêu bọn thiếp. Lạc Nam cười ha ha một tiếng. Ý niệm vừa động, đã mang theo ba nữ tiến vào linh giới châu. Một màn xuân phong vô độ lại diễn ra. Các ngươi để mặc thiếu gia phóng túng như vậy sao? Không sợ chậm trễ tiến độ tu luyện. Thủy Tích Quân liếc mắt nhìn Tô Nhan mấy nữ hỏi. Bản thân nàng trước đây cũng là một vị tu luyện cuồng nhân. Đối với hành vi tiên dâm của Lạc Nam và chúng nữ cảm thấy rất không quen. Phó, Tô Nhan cùng Hoa Ngọc Phượng phì cười. Lắc lắc đầu nói, cách thức tu luyện của phu quân khác với chúng ta. Sau này ngươi sẽ hiểu. Huống hồ song tu cũng là một loại hình thức tu luyện mà đúng không? Thủy Tích Quân trầm mặc, nàng theo bản năng muốn phản bác, nhưng nhớ đến thực lực của Lạc Nam và chúng nữ vượt xa mình cũng chỉ biết câm nín. Lần này phu quân đã buông tha ngươi. Nhiệm vụ của thiếp thân thị nữ ngoài bưng trà rót nước còn phải giúp thiếu gia làm ấm giường, hầu hạ hắn và các vị thiếu phu nhân mặc quần áo sau khi hành sự. Biết không? Hoa Ngọc Phượng nhìn Thủy Tích Quân che miệng cười nói. Nàng cũng muốn giúp phu quân nhà mình mau ăn nữ nhân này. Thật sự thì phương diện sinh lý của Lạc Nam quá mức cường đại. Bao nhiêu nữ nhân cũng không thể đánh bại hắn. Mỗi lần lên giường đều là các nàng bị chơi đến không còn manh giáp. Rất mất mặt, một người nam nhân không thể thỏa mãn nữ nhân của mình trên giường được xem là thất bại. Tương tự một đám thê tử không thể thỏa mãn phu quân của mình cũng cảm thấy thiệt thòi cho hắn. Thật vậy chăng? Lần sau ta sẽ làm như lời thiếu phu nhân. Thủy Tích Quân gật đầu nói. Nàng ngay cả thân thể cũng không ngại cho hắn. Còn sợ cái gì chứ? Tô Nhan nghe hai người đối thoại mà đỏ cả mặt. Hoa Ngọc Phượng đã nếm mùi đời thì cũng thôi. Thủy Tích Quân ngươi cũng là trinh nữ giống như ta. Vì sao có thể bạo dạn như vậy? Nghĩ đến mình sắp được cùng hắn xong tu luyện hóa hai loại dị mộc. Trong lòng Tô Nhan thẹn thùng khó tả. Cũng có một chút cảm giác chờ mong. Ở trong gia tốc trận cùng tam nữ đại chiến 5 ngày. Các nàng mặc dù đã đột phá độ kiếp. Sức chịu đựng của thân thể khá mạnh mẽ. Vẫn không chịu nổi Lạc Nam bá đạo chinh phạt. Ba cổ thân thể trần truồng lười biếng trên giường nệm, đồi núi cùng đường cong hoàn hảo chập trùng, âm hộ mê người giữa hai chân vẫn còn chút lầy lội hơi ửng đỏ. Da thịt trắng nõn ửng hồng có vô số dấu răng của hắn. Có thể thấy đại chiến kịch liệt đến mức nào. Lạc Nam vuốt ve mơn trớn từng tấc da thịt của tam nữ. Bỗng nhiên lấy ra hai cái bình ngọc, trong ánh mắt khó hiểu của các nàng. Dùng vuốt rồng rạch nhẹ mạch máu của Nam Cung Uyển Dung và Băng Linh Nhi. Đem máu huyết của các nàng chứa đầy bình. Ngọc Phượng có việc cần dùng máu của hai nàng. Lạc Nam mỉm cười giải thích nói. Sau khi lấy máu xong, vết cắt trên da thịt hai nữ cấp tốc khép lại một cách hoàn mỹ. Sự phục hồi của thần thú vốn luôn rất kinh khủng. Phu quân, chàng trở về từ khi nào? Thời gian qua có chuyện gì quan trọng không? Vì sao không thấy các tỉ muội? Nam Cung Uyển Dung thò bàn tay ngọc ngà nắm lấy côn thịt hắn ôn nhu vuốt ve. Môi thơm hé mở hỏi thăm. Băng Linh Nhi cùng Lý Trúc Loan hướng hắn nhìn qua. Hiển nhiên cũng muốn biết chuyện. Lạc Nam nằm xuống. Lựa tư thế thoải mái xen giữa các nàng. Bốn người trần truồng ôm nhau. Hắn bắt đầu trầm giọng thủ thì. Đem chuyện xảy ra trong thời gian qua toàn bộ tâm sự với tam nữ. Từ chuyện hắn ở man hoang tinh đến huyết giới. Dạ lang tiên tinh đám thiên tài hàng lâm. Bí mật kỷ nguyên trống. Chúng nữ trọng thương. Nhờ bất tử thụ cứu mạng. Hiện tại đã bế quan trong hóa tiên đài. Tam nữ nghe mà cảm xúc biến ảo lên xuống liên tục. Không nghĩ đến các nàng bế quan chưa được bao lâu. Bên ngoài lại xảy ra kinh biến khủng khiếp đến như vậy. Phu quân, dựa theo lời chàng thực lực của bọn thiếp hiện tại vẫn không đủ đối kháng tiên lực. Lý Trúc Loan có chút chán nản hỏi. Vốn dĩ đại đột phá khiến lòng tin của nàng tăng mạnh. Đột nhiên xuất hiện đối thủ cường đại như vậy. Đúng vậy, bất quá chỉ cần các nàng đem linh lực chuyển thành tiên lực. Phát huy được sức mạnh của thần thú. Nhất định sẽ trội hơn bọn chúng. Lạc Nam gật đầu nói. Bọn thiếp đi hóa tiên đài. Băng Linh Nhi cùng hai nữ từ trong lòng hắn bật dậy. Không nói hai lời hấp tấp mặc quần áo. Vội vã như vậy làm gì? Không bầu bạn phu quân thêm một chút. Lạc Nam ngồi dậy đem ba nàng ôm lấy. Vừa mới xuất quan lại muốn bế quan. Cũng thật là. Hứ. Ba nàng nũng nịu một tiếng. Đem hắn đè xuống, ba đôi môi nóng bỏng lần lượt tìm đến hai chân nam nhân. Đem côn thịt gân guốc dữ tợn kia bắt đầu liếm láp. Lần lượt phun ra nuốt vào trong từng khuôn miệng. Sướng, Lạc Nam thoải mái rên rỉ một tiếng. Tận hưởng ba vị kiều thê phục vụ. Hồi lâu sau, lại đem ba nàng đè xuống. Xách thương lên ngựa, được rồi. Các tỷ muội vẫn đang không ngừng cố gắng. Bọn thiếp không thể như vậy mãi được. Đợi đến khi Lạc Nam đem tinh hoa bắn đầy áp bên trong các nàng. Tam nữ lúc này mỏi mệt cố gắng rời giường. Mặc lại y phục, phi thân tiến vào hóa tiên đài. Nhìn bóng lưng ba nàng biến mất. Lạc Nam cười khổ một tiếng. Hắn hiểu và đồng cảm với suy nghĩ và hành động của các nàng. Không muốn thua kém các tỷ muội là một. Hơn nữa trong lòng mang áy náy vì không giúp được gì trong những biến cố xảy ra vừa qua. Muốn bù đắp lại trong các trận chiến sắp tới. Nhìn thấy các bảo bối của mình vất vả như thế. Lạc Nam chỉ có thể thầm than một tiếng. Suy cho cùng vẫn là do ta chưa đủ mạnh. Nếu Lạc Nam mạnh đến mức có thể đồ sát toàn bộ lũ thiên tài Dạ Lang tiên tinh nhanh đến mức không cho bọn hắn có cơ hội chạy trốn. Chúng nữ cũng đâu cần phải vất vả như vậy. Ngọc Phượng, ta muốn tứ phương vô phá trận bao trùm toàn bộ băng thiên. Có thể chứ, trong đình viện Liễu gia, Lạc Nam giao hai bình máu cho Hoa Ngọc Phượng, nghiêm túc hỏi. Thủy Tích Quân làm tròn bổn phận đứng phía sau xoa bóp đôi vai hắn. Động tác nhu nhuận đến cực điểm. Quả thật là một thiếp thân thị nữ đúng nghĩa. Có vật dẫn rồi giàu năng lượng của các tỷ muội và phu quân hỗ trợ. Thiếp có tự tin thử sức một lần, Hoa Ngọc Phượng trịnh trọng đáp. Lực lượng bên trong máu huyết mà Lạc Nam và tam nữ cung cấp vượt xa dự kiến của nàng. Tự tin trong lòng gia tăng không ít. Lạc Nam gật đầu, chỉ cần băng thiên đại lục có trận pháp bảo vệ, chúng nữ xuất quan, đám thiên tài Dạ Lang tiên tinh dù có liên thủ cũng rất khó công phá băng thiên đại lục. Khi ấy hắn cũng yên tâm đi quang minh thánh địa một chuyến. Dị hòa top 1, mong chờ đã lâu, thiếu gia, Lạc gia và phàm ẩn tự các loại cũng theo chân các học phủ kia vào băng thiên đại lục. Đúng lúc này. Một vị nữ trưởng lão của Liễu gia tiến vào thông báo. Trước tiên mặc kệ bọn hắn, âm thầm giám sát là được. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe nói. Với thân phận hiện tại của hắn lẽ ra không nên để đám Lạc gia vào trong mắt. Nhưng Lạc Nam vẫn luôn là một người ân oán rõ ràng. Tất cả đều phải tính toán. Chỉ là chưa đến thời điểm cần thiết mà thôi. Lạc gia. Phàm Ẩn Tự và các thế lực từng đắc tội với hắn đã lâm vào đường cùng. Không đến băng thiên đại lục lánh nạn cũng sẽ trở thành con mồi của đám thợ săn Dạ Lang. Bọn hắn đã không còn đường lựa chọn nào khác. Cảm giác dồn ép kẻ thù vào đường cùng, khiến bọn hắn ngày đêm nơm nớp lo sợ tràn đầy bất an. Lạc Nam cảm thấy khá thú vị. Lạc Phá Lôi dạo gần đây tu vi đột nhiên gia tăng hết sức nhanh chóng. Nghe nói đã đột phá hợp thể hậu kỳ. Vị trưởng lão Liễu gia nói tiếp. Ta đã biết. Lạc Nam trong lòng cười lạnh. Mở miệng phân phó. Chú ý tất cả đối tượng mà Lạc Phá Lôi từng tiếp xúc. Nhất là Lạc Vũ. Có thể nhờ đa bảo các hỗ trợ tìm tung tích của hắn. Sự tăng tiến tu vi bất thường của Lạc Phá Lôi 8 phần 10 là do Lạc Vũ nhúng tay. Hiển nhiên cường giả tiên giới sở hữu thủ đoạn không phải dạng thường. Bất quá có hệ thống trong tay. Lạc Nam chưa từng e ngại. Vâng, trưởng lão Liễu gia khom người rời đi. Để xem bọn chúng có thể nhảy nhót ra trò trống gì. Lạc Nam cười cười nói. Phu quân. Vì sao không trực tiếp ra tay giết sạch? Tô Nhan ánh mắt lập lòe sát khí. Biết những chuyện mà Lạc gia từng gây ra cho hắn. Trái tim nàng quặn đau không ít lần. Lạc Nam nhấp một ngụm trà. Đem Tô Nhan ôm vào trong ngực. Nghĩ đến nhiệm vụ chính tuyến mà hệ thống giao phó. Khóe môi nhếch lên tự tin nói. Không cần vội. Ngày ta quân lâm ngôi bá chủ. Cần có đối tượng để giết gà dọa khỉ. Chấn nhiếp quần hùng. Chúng nữ nghe vậy nhịp tim đập thình thịch. Bị phong thái bá khí của hắn khiến cho mê say. Một tháng thời gian lại trôi qua. Trong khoảng này, tinh linh đảo cũng thành công lơ lửng trên bầu trời băng thiên đại lục. Cùng hồ tộc, Bách Hoa Tông tạo thành thế chân vạc. Trở thành ba đại thế lực sở hữu nhiều mỹ nhân nhất toàn thiên hạ. Mà hầu hết các thế lực lớn nhỏ trên toàn bộ Việt Long Tinh cũng tập trung hội tụ tại băng thiên đại lục. Đem U Nguyên đại lục, Hải Châu đại lục và Hoàng Sa đại lục trở thành nơi hoang vu. Vườn không nhà trống, đem đám thiên tài Dạ Lang tiên tinh cô lập tại ba đại lục. Đương nhiên trước đó cũng có không ít thế lực bị đám thiên tài Dạ Lang tiên tinh đổ sát. Trong chiến tranh quy mô lớn như thế này. Hy sinh là điều khó thể tránh khỏi. Đáng thương nhất chính là huyết hoàng địa. Lượng cường giả còn sót lại của bọn hắn trong trận đại chiến lần trước không được băng thiên đại lục hoan nghênh. Cũng không dám đến gây sự. Chỉ có thể trốn chui trốn nhũi như chuột chạy qua đường ở các nơi hẻo lánh nhằm tránh thoát Dạ Lang tiên tinh truy sát. Mặc dù như vậy, thì tu sĩ huyết hoàng địa vẫn không tránh khỏi số phận trở thành côn mồi. Người chết ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng gần như toàn bộ tuyệt diệt. Không ai có thể đoán trước kết quả sẽ là như vậy. Trận chiến trường kỳ của tu chân giới và huyết hoàng địa lấy sự gia nhập của phương thứ ba chính thức kết thúc. Phương bại trận chính là huyết hoàng địa. Không biết nên khóc hay nên cười. Đại chiến nổ ra liên tục. Ba đại lục kia gần như đã không thể cứu trị. Một đám thiên tài tiên giới e ngại uy thế của Lạc Nam không dám tiến đánh băng thiên. Chỉ có thể đem lửa giận chuyển thành tàn nhẫn đập phá. Muốn đem ba cái đại lục này hủy diệt. Bầu không khí ngưng trọng kéo dài. Vô số người cảm thấy bất an trong lòng. Chỉ có thể đem hy vọng trong lòng ký thác ở nơi đó. Bình An Thành nghiễm nhiên trở thành thánh địa tại tu chân giới. Bởi vì đây là nơi tồn tại thế lực mạnh nhất thiên hạ hiện tại. Hậu cung, thỉnh thoảng cũng có những tên thiên tài Dạ Lang tiên tinh không có mắt đột nhập băng thiên. Nhưng toàn bộ bị hậu cung chi chủ tiêu diệt dễ dàng. Hắn nghiễm nhiên được công nhận là cường giả đệ nhất tu chân giới. Bất quá vị hậu cung chi chủ này thường ngày cực kỳ ít thấy. Hầu như là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Vô số chủ nhân các thế lực muốn tìm hắn để nịnh nọt. Giao hảo nhưng đều không được gặp mặt. Nhưng hôm nay lại ngoại lệ. Vị thiếp thân thị nữ bên cạnh hậu cung chi chủ. Người đã từng là Thủy Thiên Tông tông chủ Thủy Tích Quân đột ngột hướng toàn bộ thiên hạ tuyên bố. 7 ngày sau hậu cung chi chủ sẽ tổ chức đại hội tại trung tâm băng thiên đại lục Thánh Linh Thành. Gặp gỡ toàn bộ thế lực trong thiên hạ. Có chuyện quan trọng cần thương nghị. Tin tức vừa ra, vô số người lập tức động dung. Tập thể chuẩn bị vô số lễ vật quý trọng tiến về Thánh Linh Thành. Mặc dù vẫn chưa biết mục đích hậu cung chi chủ tổ chức lễ hội để làm gì. Những thế lực trước đó từng đắc tội với hậu cung trong lòng tràn ngập bất an. Bất quá chỉ có thể cắn răng tiến đến. Không ai dám đứng ra nói một chữ. Không, một ngày này, Thánh Linh Thành rộng rãi khổng lồ chưa bao giờ cảm giác chật chội như vậy. Bởi số người tiến đến tham dự đại hội thật sự quá nhiều. Các nhân vật tiêu biểu trong đó gồm có Đa Bảo các chủ. Thánh nữ cùng tứ thị nữ, hiệu trưởng Huyền Hoàng học phủ Huyền Sa lão nhân, thiên yêu học phủ Ngưu Thiên Ám, Ngưu Ngũ Bá, thiên cơ điện chủ Khảo Minh cùng phụ mẫu, ngự thú chiến tông tông chủ và thiếu tông chủ, thất sát giáo chủ cùng thiên sát, đan gia song tổ các loại, cửu cấp thế lực cũng có băng huyền đế quốc hoàng đế băng dũng cùng lão hoàng đế. Hỏa lực cùng Hỏa Sơn và gia chủ Nguyễn gia. Thiên Sơn tiên cảnh Vương Y Vận. Ải nhân tộc trường. Hoa Trúc Thành Hoa Minh. Hải cung chủ Hải Ứng Thiên. Giao tộc bá lực Giao Quân. Về phần bát cấp thế lực trở xuống đương nhiên càng không dám vắng mặt. Thánh Linh học phủ với tư cách chủ nhà. Đã sớm thay Lạc Nam bố trí sắp xếp đại hội tươm tất. Các nữ đệ tử như hoa như ngọc của học phủ lần lượt mang đám người về vị trí ngồi đã sớm được định sẵn. Trên mặt mỗi đệ tử đều tràn ngập tự hào và kiêu ngạo. Hiển nhiên việc Lạc Nam có xuất thân từ Thánh Linh học phủ đã đủ để thân phận của bọn họ trở nên ưu việt. Hậu cung chi chủ hiện tại chính là thần tượng của toàn bộ học phủ. Vô số thiên tài theo đuổi. Xem hắn trở thành mục tiêu hướng tới. Đến tại thời điểm này, cái gọi là tứ phủ hội vũ hay hoàng kim bảng đã trở nên vô nghĩa. Bởi vì nam nhân kia đã dùng thực lực của mình nghiền ép hết thảy. Siêu việt hết thảy, giữa quảng trường là một cái đài cao. Bên trên chỉ có hơn 10 bảo tọa, chỉ có độ kiếp kỳ cường giả mới được phép ngồi đó. Biển người mênh mông, các tu sĩ nhìn lực hiệu triệu kinh người của hậu cung chi chủ. Chỉ có thể âm thầm ngưỡng vọng. Ầm ầm ầm ầm, bầu không khí đang náo nhiệt bỗng chốc an tĩnh xuống. Chỉ còn tiếng không gian chấn động như vó ngựa trời cao đang nện vào trái tim của mỗi người. Ở tận chân trời xuất hiện một kiện chiến xa khủng bố được 5 con cốt long kéo lấy chạy như bay. Uy phong lẫm liệt, mà khi nhìn thấy ngũ long chiến xa, toàn bộ quảng trường với vô số sinh mệnh cùng lúc đứng bật dậy. Hậu cung chi chủ, chính thức hàng lâm, cách chương.